chia phôi. Lời hẹn xưa còn đó, nay biết nhớ thương gì tình triền miên. Mưa giăng phố nhỏ, thầm buồn ai ngóng đợi. Mùa tàn theo thời gian mãi mong chờ. Xuôi tàu nâng tà áo nuôi tiếc thương chi, dù tình chưa ước nguyện mà đời ta còn thương nhớ nhau hoài. Cho duyên mai sau, dù tình chia ngàn lối, hoa kém cánh tơ lòng buồn người đi. Phương xa nắng đổ, chiều rừng bên quán trọ, người nhìn mây ngàn phương nhớ thương về. Trăng còn riêng bóng, tóc ướt hương hoa thề, buồn quen mắt đêm dài xưa thầm nhớ. Dì vãng trôi qua, người còn thương tiếc lại, mà đời như bèo trôi khiến thăng trời. Ăn về vui xóm nhỏ, nhìn nhau thầm mơ ước tương phùng. Dù đường còn dài, người xa xôi một bóng, đâu ngại ngùng chi. Tháng ngày buổi trường chi qua thôn xưa, chiều nào anh dừng bước trong một cánh chim chiều về trời xa. Tâm tư mấy hàng gửi người em gái nhỏ, còn chờ anh về vui chốn quê nhà. Như ngày mai đến đất nước vui thanh bình, mối duyên lành xưa nguyện ước. Hết nhớ thương nhau, rồi mùa xuân ấm lại, và mùa đông đời tôi hết lạnh lùng. Qua thôn xưa, chiều nào anh dừng bước trong một cánh chim chiều về trời xa. Tâm tư mấy hàng gửi người em gái nhỏ, còn chờ anh về vui chốn quê nhà. Hết nhớ thương nhau, rồi mùa xuân ấm lại, và mùa đông đời tôi hết lạnh lùng. Hết nhớ thương nhau, rồi mùa xuân ấm lại, và mùa đông đời tôi hết lạnh lùng. Hết nhớ thương nhau, rồi mùa xuân ấm lại.